Chương 1443, cố gắng Diệp Lương thần người ủng hộ, 1. Nhưng nàng QNZ mơ hồ có thể đoán được, kia thiên quang khư, có thể là đế minh quyết người đối diện địa bàn. Đế minh quyết đi vào, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Nàng cúi đầu tại nam nhân trên môi nhẹ mổ một lần, vậy liền đa tạ quân thượng đại nhân bao nuôi ta. Đế minh quyết ánh mắt khẽ động, đột nhiên một cái xoay người. Băng lam trong con ngươi, chiếu rọi xuất diện hước mà nguy hiểm quan mang, vậy liền coi là tạ lệ hắn chế trụ mộ nhan cái cảm, sau đó nghiêng thân trùng điệp hôn xuống. Nhan nhan, những này liên giao lợi tức đều không đủ bà thời gian chớp mắt mà qua, cách thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển bắt đầu, chỉ còn lại ngày cuối cùng. Mộ nhan đi tại tử vi cung bên trên công cộng khóa trên đường, chỉ cảm thấy toàn bộ tinh thần học viện không khí cùng muốn đánh trận đồng dạng. Vô luận đi qua vị trí nào, đều có thể bị rót một lỗ thai Diệp Lương thần danh tự. Đi tại mộ nhan bên người Lăng Vũ Xanh nhìn một chút bên cạnh thiếu nữ, nhịn không được im lặng no y nửa cái thương lâm giới, đều tại vì ngày mai ngươi tham gia thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển mà kích động khẩn trương ngủ không được, cũng chỉ có tiểu sư mọi ngươi còn có tâm tư đến bên trên công cộng khóa. Mộ nhan mỉm cười, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên thấy đâm nghiêng bên trong mấy người xông lại. Diêu quang phân viện, chờ một chút một cái mập mạp thiếu niên ngăn ở trước mặt bọn hắn, không nói lời gì đem một chồng phù lục nhét vào trong tay hai người. Đây là Diệp Đại Thần phù lục, miễn phí tặng cho các ngươi Diêu quang phân viện. Ngày mai nhớ kỹ nhất định phải đi thiên quang khư ủng hộ chúng ta Diệp Đại Thần. A mộ nhan túi đầu nhìn mình trong tay phù, phía trên có rõ ràng mình làm thiên ma cầm tiêu ký. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, đùa này không rẻ a, các ngươi thế mà miễn phí phóng túng Trịnh tiểu bản không thèm quan tâm phất phất tay, vì chúng ta Diệp lão đại, điểm ấy tinh thạch tính la cao ý gì chứ a, huống chi Diệp lão đại phù lục tốt như vậy, thêm một người dùng qua, tự nhiên sẽ thêm một người thay chúng ta Diệp lão đại tuyên truyền. Bất quá ta cảnh cáo các ngươi, thu phù lục, ngày mai nhất định phải đi thiên quang khư ủng hộ Diệp lão đại, nếu không tiểu mập mạp cơ cơ béo mút míp nằm đấm. Bản thiếu gia ta muốn các ngươi đẹp mắt. Mộ nhan có chút dở khóc dở cười, nhìn chung quanh bốn phía, nhìn xem đám người tận hết sức lực thay nàng tuyên truyền, nghe những cái kia Diệp lao đại thiên hạ đệ nhất, Diệp lao đại chiến vô bất thắng trung nhị tuyên truyền, trong lòng chưa phát giác một trận chua ấm. Cho dù là vì những này một mực ủng hộ nàng nhân, trận này thịnh thế thiên quang nàng cũng không thể thua. Ngươi nói cái gì, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng phẫn nộ sắc nhọn nữ tử gầm rú. Mộ nhan quay đầu nhìn lại, mới phát hiện lên tiếng vờ ơ ý ma là Khương Hinh Vũ. Lúc này nàng chính hung hăng trừng mắt nhìn mấy cái nam tu, sân mục nghiến răng, nổi trận lôi đỉnh. Mà trước mặt nàng mấy cái kia nam tu, trực tiếp khinh thường đem trong tay phụ lục ném đến. Cười nhạo một tiếng nói, ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao, thịnh thế thiên quang cử hành nhiều năm như vậy. Ngươi có thấy cái kia vẽ bùa từng chiếm được đệ nhất UNGDI, giao bướm tiên tử tùy tiện một viên đan dược giá cả, nói không chừng liền chống đỡ lên bọn hắn một ngày tổng ngạch, còn cái gì muốn ủng hộ Diệp Đại Thần được thứ nhất, cũng không sợ cười rơi nhân răng hàm. Ha ha ha, phù lục hiệu quả cho dù tốt, chẳng lẽ có thể so sánh qua được đan dược sao, ta thế nhưng là nghe nói giao bướm tiên tử vì ngày mai tổng quyết tuyển, đã chuẩn bị trung cực đan dược bạo linh đan. Tê bạo linh đan chẳng lẽ là truyền thuyết kia bên trong, ăn vào sau liền có thể để tích cốc tu giả linh lực tăng vọt, tăng lên tới kim đan đỉnh phong, đồng thời duy trì nửa canh giờ lục phẩm bạo linh đan tấu chương xong.